Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 22. Cổ hà bay đến ngoài thành, ở mộ chi thành bên ngoài 10 dặm tìm tới một khá là bí ẩn sơn động. Đem phụ cận tỉ mỉ kiểm tra một lần, tiêu diệt tất cả cất giấu nguy cơ, lại bố trí từng tầng cấm chế. Cổ hà mới an tâm ngồi vào trong sơn động một khối bằng phẳng tảng đá lớn bên trên. Bàn tay hơi động, một viên to bằng long nhãn đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay. Nhất thời, một luồng dị hương chính là khuếch tán mà ra. Nho nhỏ sơn động nhất thời che kín thấm ruột, thấm gan dược hương, khiến cho người tinh thần vì đó rung một cái. Đón lấy liền nhìn ngươi dược liệu. Không để cho ta xui xẻo thất bại a. Đan dược ở lòng bàn tay chậm rãi lăn. Cổ hà nỉ non, ngoác miệng ra, cấp tốc đem đan dược nhét vào trong miệng. Hoàng cực đan vào miệng tức hóa, hóa thành một cỗ hơi có chút ấm áp dâng trào dược lực. Điên cuồng tràn vào cổ hà thân thể bên trong. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là cổ hà ăn quả thứ nhất nâng lên để thăng thực lực đan dược. Trước đây hấp thu đấu linh đan cùng hoàng cực đan những này để thăng thực lực đan dược, đều là trước tiên thông qua thôn phệ chi viêm làm sạch thành tinh tinh khiết năng lượng, sau đó trực tiếp hấp thu. Cho nên khi hoàng cực đan ẩn chứa tinh thuần dược lực tràn vào cổ hà kinh mạch thời gian, đối với cổ hà tới nói là một mới mẻ trải nghiệm. Làm dược lực cấp tốc tràn vào kinh mạch bốn phía đi khắp lúc, cổ hà tâm thần hơi động, thanh liên địa tâm hỏa từ thân thể mỗi cái bộ phận dâng trào mà ra, chợt vọt vào kinh mạch chi trung, đem khổng lồ kia dược lực cấp tốc gói hàng, sau đó mạnh mẽ lôi kéo những này không tự bơi lội năng lượng, dọc theo tu luyện công pháp vận hành lộ tuyến, chậm rãi vận chuyển, ở cổ hà trong cơ thể dược lực dâng trào, ngoại giới quanh thân không gian cũng là chấn động kịch liệt lên, từng luồng năng lượng hiện lên mà ra, ở tại trên đầu vô ích ngưng tụ thành vòng xoáy năng lượng. Cuối cùng từ từ từ thiên linh cái nơi, thẩm thấu mà vào, cuối cùng bị trong cơ thể dị hỏa luyện hóa thành tinh tinh khiết năng lượng. Cùng hoàng cực đan dược lực đồng thời bị cổ hà hấp thu. Theo trong cơ thể dược lực từ từ phát huy, tất cả cũng là bắt đầu chậm rãi tiến vào quỹ đạo. Lấy cổ hà thực lực, hoàng cực đan dược lực tuy rằng khổng lồ, nhưng là sẽ không để cho hắn sản sinh hoảng loạn cảm giác. Luyện hóa trong cơ thể hoàng cực đan chỉ là vấn đề thời gian. Mà ở hắn đấu hoàng thất tinh thực lực cùng địa giai trung cấp công pháp hà, tin tưởng thời gian này sẽ tới rất nhanh. Tình huống như vậy rằng co một ngày rưỡi, tình huống mới có biến hóa. Chỉ thấy cổ hà hơi híp mắt lại, trong miệng bất đắc dĩ thở dài nói, dù cho ta luyện chế tối hoàn mỹ hoàng cực đan, cũng bất quá so với phổ thông hoàng cực đan dược lực nhiều 2/10, căn bản không đủ dòng dã vượt qua 2 sao. Có thể khi ta đấu hoàng thất tinh đỉnh phong thời gian, có thể tại đây viên hoàng cực đan dược lực ảnh hưởng tăng lên tới đấu hoàng cửu tinh, nhưng bây giờ không được. Cổ hà trong cơ thể hoàng cực đan dược lực chỉ còn dư lại cuối cùng một tia, lập tức liền sẽ bị luyện hóa, mà hắn tu vi bây giờ là đấu hoàng 8 sao đỉnh phong, so với bình thường đấu hoàng 8 sao mạnh hơn một ít, nhưng còn kém một ít năng lượng mới có thể đột phá đến đấu hoàng cửu tinh. Phân ra một tia tinh lực, cổ hà dùng linh hồn chi lực từ nạp giới lấy ra một viên đấu linh đan. Ở luyện hóa hoàng cực đan dược lực đồng thời, màu đen kịt hỏa diễm lan tràn mà ra, bao bọc lấy bị lấy ra đấu linh đan. Nhất thời to bằng long nhãn đấu linh đan liền bị hắc sắc hỏa diễm gói hàng, ở trong đó chậm rãi tan rã. Đợi được đấu linh đan hoàn toàn biến mất ở hắc sắc hỏa diễm chung, cổ hà trong cơ thể hoàng cực đan cũng vừa thật toàn bộ bị luyện hóa. Mở hai mắt ra, không để ý trong cơ thể kinh mạch truyền tới dâng trào dồi dào cảm giác. Đem cái kia ẩn chứa dòng dã một viên đấu linh đan dược lực hắc sắc hỏa diễm thu nhập trong cơ thể. Một luồng khổng lồ tinh khiết năng lượng theo hỏa diễm bị đưa vào Cổ Hà trong cơ thể. Cái kia cuồn cuộn không ngừng năng lượng, làm cho Cổ Hà vừa có xung kích đấu hoàng cửu tinh sức lực. Trong cơ thể công pháp không ngừng vận chuyển, kinh mạch tạm thời vẫn không có thích ứng vừa nâng lên đấu khí. Lại muốn luyện hóa mới một luồng tinh khiết năng lượng, bị chống đỡ nhô lên, làm cho Cổ Hà mặt ngoài thân thể gân xanh lộ, xem ra rất là đáng sợ. Không có đi quản kinh mạch truyền tới căng đau cảm giác. Cổ Hà khống chế được đấu khí đối với cái kia từ nơi sâu xa bình phong không ngừng xung kích. Thất bại một lần lại tới một lần nữa, nặng như thế phục mấy trăm lần, rốt cục. Cổ Hà mơ hồ nghe thấy một tia nhẹ nhàng vỡ tan truyền đến. Đấu khí trong cơ thể lại không trở ngại. Quanh thân trên khí thế chướng một đoạn. Cổ Hà đột nhiên mở mắt ra. Bá, trong cơ thể quá thừa năng lượng. Thông qua con mắt bắn ra. Phía trước hơn 10 mét trên vách đá xuất hiện hai cái có thể thấy rõ ràng lỗ nhỏ. Ánh sáng yếu ớt thông qua lỗ nhỏ bắn vào sơn động. Từ dưới đất đứng lên thân đến, uốn éo thân thể, cả người xương nhất thời bùm bùm vang lên, một luồng từ sâu trong thân thể lan tràn ra khoan khoái cảm giác. Nước vọt khắp toàn thân, Cổ Hà không nhịn được đại đại chậm rãi xoay người, rốt cục đến đấu hoàng cửu tinh, hiện tại chỉ cần được phá tông đan, lại làm từng bước tu luyện đấu hoàng đỉnh phong, là có thể chuẩn bị đột phá đấu tông. Đến lúc đó cũng coi như có một tia tự vệ thực lực. Phá tan sơn động, đại thể cảm chi một hồi phương hướng, quay về Mộ Chi Thành bay đi. Ở Cổ Hà đề thăng thực lực 2 ngày, hắc giác vực khoảng cách Mộ Chi Thành khá gần thành thị. Đều là nhận được Lưu Kiến Lâm phái người lan truyền tin tức. Biết ở Mộ Chi Thành, có một vị tự xưng lục phẩm luyện dược sư đấu hoàng. Giết Phạm Lao, sẽ ở mấy ngày sau trước mặt mọi người luyện chế ngũ phẩm đan dược. Hắc Hoàng Thành một người tuổi còn trẻ nam tử quay về trên thủ một người trung niên nam tử nói. Phụ thân, để ta đi nhìn này vì là mới nhô ra đấu hoàng có phải là lục phẩm luyện dược sư đi. Người đàn ông trung niên trầm ngâm một hồi, nghĩ ưng non trung quy cần đi ra ngoài lịch luyện. Nói, đi thôi. Nhưng tốt nhất không muốn cùng người lên xung đột, nếu như xác định vị kia đấu hoàng là lục phẩm luyện dược sư. Nhất định phải cùng hắn tạo mối quan hệ, có cơ hội mời hắn đến chúng ta Hắc Hoàng Thành làm khách. Xe nhận, lần này ngươi liền theo Nhai Nhi chạy chuyến này. Phía dưới một vị lam bào ông lão ra khỏi hàng, kính cẩn nói là, tông chủ, ta sẽ đem thiếu chủ an toàn mang về. Hắc ấn thành đấu vương đỉnh phong viên quần áo quay về thủ hạ. Một ông lão nói, Lăng lão, người kinh nghiệm phong phú nhất, nói chuyện nghe thoải mái nhất, mặc kệ vị kia đấu hoàng có phải là lục phẩm luyện dược sư. Đều tận lực không muốn đắc tội hắn, ta cũng không muốn mới vừa đi Phạm Lao, lại tới một tăng thêm sự kinh khủng hàng xóm. Môn chủ, ta lão Lăng đầu làm việc, ngài yên tâm. Bảo đảm đem vị đại nhân kia nịnh hót thư thư phục phục. Dù cho không có ấn tượng tốt, cũng không cho tới sản sinh ác cảm. Phía dưới một vị khuôn mặt hiền lành ông lão mau mau lên đáp. Phong Thành một lông mày hơi nhíu, khuôn mặt khá là anh tuấn nam tử. Quay về phía dưới báo cáo tin tức quản gia nói. Thú vị, không nghĩ tới, nhỏ nhỏ hắc giác vực lại đến rồi một lục phẩm luyện dược sư. Đi thu thập, lần này chúng ta đi nhìn, nếu như hắn thực sự là lục phẩm luyện dược sư, cùng hắn giao lưu một phen luyện dược thuật, nếu như không phải, lãng phí ta thời gian, triệu tập mấy cái đấu hoàng giáo huấn hắn một trận, tốt, ta lập tức đi chuẩn bị, quản gia cung kính nói xin cáo lui, xuống chuẩn bị xuất hành công việc, Địa Viêm Thành một người đàn ông trung niên nghe được thủ hạ báo cáo. Đối với khả năng này, lục phẩm luyện dược sư trái lại không quá cảm thấy hứng thú. Trái lại chạm đích, thở dài, Phạm Lao dầu gì cũng là một đấu hoàng. Cứ như vậy chết ở vị nào trên tay. Hy vọng hắn xâm lược tính không mạnh. Không phải vậy nơi nào có chúng ta chỗ dung thân. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu. Phẩm trọng sinh đô thị.